Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cha, con muốn gia nhập Phiêu Miểu Phái. Các cuộc thảo luận khác nhau về Phiêu Miểu Phái không ngừng lan truyền. Thành Bạch Phù và Thành Phong Hỏa. Sau khi biết được tin tức, Long Trấn Xuyên, Giả Lập An, Âu Dương Hào, Hoắc Đại Hùng, Hoắc Vân Hạo và những tu hành giả khác đều rất vui sướng, dù sao thì ngoại sanh, nữ nhi, nhi nữ, nhi tử, huynh trưởng của bọn họ đều là đệ tử của Phiêu Miểu Phái. Ta biết Diệp trưởng môn chính là nhân trung Long Phượng, Vũ Lam gia nhập Phiêu Miểu Phái là một quyết định chính xác nhất. Vân Kiệt con ta, có tư cách kiếm vương. Ca ca ta là giỏi nhất. Đám thân hữu của đệ tử Phiêu Miểu Phái rất kích động. Thần Phong Kiếm Tông. Kiếm tử Mộc Như Tuyết tựa như một thanh lợi kiếm đứng ở đỉnh chấp pháp phong, ngắm nhìn Phiêu Miểu Phong cách đó mấy nghìn dặm, ánh sáng trong đôi mắt đẹp lóe lên không ngừng. Được lắm Diệp Phong, thì ra người này lại giấu sâu như vậy, chiến lược linh hải cảnh. Rất mạnh. Ngay cả nàng, người được tôn làm thiên chi kiêu nữ có tư chất thần nguyên cảnh, nhưng hôm nay khi đối mặt với Diệp Phong đã chém hai đại yêu tướng đỉnh phong và một đại yêu vương cùng một lúc, vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi vì, ai cũng không biết Diệp Phong nhìn như phàm nhân, tương lai sẽ đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ cỡ nào. Ít nhất, Mộc Như Tuyết cảm thấy thực lực của Diệp Phong không chỉ dừng lại ở đó. Xem ra, năm sau Trảm Yêu Hội ở thành quận Vương sẽ có kịch hay để xem rồi, còn có, lão tổ của Vương Quốc Linh Diệu hơn phân nửa là đã độ kiếp thành công, tính toán thời gian, thiên địa dị biến cũng sắp tới rồi. Thành quận Vương. Thư Hồng Vũ dựa vào lan can, bình tĩnh ăn một miếng bánh quế. Vậy mà đã tăng đến lực lượng cấp linh hải cảnh rồi, Phiêu Miểu Phái. Thật đúng là một nơi càng ngày càng thần kỳ. Nói xong, nàng tiếp tục ăn bánh quế. Cách đó 10 dặm. Trong một tòa nhà cao tầng. Hồng Mộng trưởng lão nghe được tin tức, rất là rung động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phong lại có thực lực đáng sợ như vậy, liên tiếp chém hai đại yêu tướng đỉnh phong còn chưa tính, hiện tại ngay cả yêu vương cũng chém được. Về sau, sợ là ngay cả thần nguyên cảnh cũng không để vào mắt. Diệp trưởng môn đúng là sâu không lường được, cũng không biết những cường giả lâu năm trong thành quận vương có phản ứng như thế nào, có lẽ đều bắt đầu cảm thấy áp lực nhỉ. Dù sao, tốc độ vùng dậy của Diệp trưởng môn quá nhanh. Trảm yêu hội sắp tới nhất định sẽ rất thú vị. Hồng Mộng trưởng lão thì thầm. Vạn Đảo Minh, Vạn Nhận Phong. Minh chủ Mạc Thiên Long ngồi ở chủ vị, phát ra tiếng ầm ầm. Diệp trận sư vừa biết bày trận, chiến lực lại siêu phàm như thế. Thật đúng là rể tài đầu tiên mà bổn vương nên chọn, đại trưởng lão, chuẩn bị hậu lễ, cùng ta đi cầu hôn. A Lam Long Vương sửng sốt. Bốn vị thái thượng trưởng lão cũng đều trợn to hai mắt. Cái này là muốn gả nữ, gấp như vậy sao? Mạc Mẫn Tích mở to mắt hạnh, cảm thấy phụ thân mình có phải hơi đường đột một chút hay không, còn chưa bắt đầu tìm hiểu nhau mà đã đến cửa cầu hôn rồi. Chỉ là cầu hôn thôi, chưa chắc có thể thành, nếu thành, bổn minh chủ cũng không thiệt thòi. Mạc Thiên Long lạnh nhạt nói. Nghe vậy, trong lòng Mạc Mẫn Tích tựa như có vô số con lạc đà alpaca chạy như điên qua. Chuyện lớn như cầu hôn vậy, làm sao có thể qua loa như vậy? Nếu nó trở thành sự thật thì sao? Vậy chẳng phải là ta sẽ phải lập gia đình sao? Nghĩ đến đây, Mạc Mẫn Tích nhịn không được mười đan mười ngón tay, gắt gao giữ chặt lại, có thể thấy được nội tâm nàng rất khẩn trương. Hết chương 350. Chương 351 luyện khí tổng cương một quyển thượng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một luyện khí tổng cương nguyên tắc chung trong luyện khí. Lưu Vân Tông. Đồng Cường khoanh chân ngồi vào phòng mình. Diệp Phong chết tiệt, chỉ dựa vào việc chém bổn vương mà đạt được thanh danh như thế, hiện giờ danh tiếng của Phiêu Miểu Phái có thể nói là 102, thật đúng là buồn bực. Yêu vương Hồ Nguyên phát ra thanh âm bất đắc dĩ đến cực điểm. Đồng Đông Tường cười khẩy nói, dù sao thì ngươi cũng là một yêu vương. Kết quả, ngay cả một trưởng môn môn phái cao đẳng cũng không đánh lại, nếu đánh giá thì là một phế vật. Tiên sư ngươi, ngươi được thì ngươi lên đi. Hồ Nguyên giận tím mặt. Năm đó bổn tọa chính là đại năng thần nguyên cảnh, sao phải sợ một tên mao đầu tiểu tử thanh niên bồng bột như hắn. Đồng Đông Tường nổi giận. Lão già họng hẹp, ngươi bây giờ ngay cả tụ nguyên cảnh cũng đánh không lại, còn đại năng gì, năng lực kém còn tạm chấp nhận. Hồ Nguyên chế giễu lại. Muốn ăn đòn à? Đồng Đông Tường hùng hùng hổ hổ. Hai vị tiền bối, các ngươi đừng ầm ĩ nữa. Lòng Đồng Cường rất mệt mỏi, hai lão gia hỏa cộng lại cũng ít nhất đã 3.000 tuổi, này cả ngày cứ ầm ĩ trong đầu hắn, ngay cả tu luyện cũng không yên tĩnh, thật sự là buồn bực. Bổn vương quyết định, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ từ từ truyền thụ sở học cả đời cho Tiểu Đồng, để cho hắn trưởng thành, đi đánh Diệp Phong. Hồ Nguyên bỗng nhiên đổi giọng nói. Nói ai Tiểu Đồng đấy không biết lớn nhỏ? Đồng Đông Tường giận dữ mắng. Bổn vương không nói ngươi, câm miệng đi! Lão già Hồ Nguyên cũng nổi giận. Ngươi, phản rồi! Đồng Đông Tường thật sự muốn đồng quy vu tận với Hồ Nguyên, nhưng cứ như vậy, vị hậu nhân huyết mạch duy nhất là Đồng Cường cũng sẽ không còn. Nhìn hai lão tiền bối đang cãi nhau, Đồng Cường khóc không ra nước mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Phong. Giá trị danh vọng tông môn 7892. Giá trị danh vọng tông môn 6678. Diệp Phong nghe âm thanh không ngừng, trong đầu tràn đầy tiếng nhắc nhở đến từ hệ thống, phát hiện giá trị danh vọng tông môn vốn đang 15 vạn đã tăng vọt đến 20 vạn. Hơn nữa, còn đang không ngừng tăng lên. Nếu theo tốc độ này, việc đột phá 100 vạn đã không còn là mơ nữa. Tất nhiên, vẫn sẽ mất rất nhiều thời gian. Đúng rồi, suýt nữa quên một chuyện. Trong lúc vui vẻ, Diệp Phong vội vàng mở thông tin liên quan đến luyện khí các. Luyện khí các cấp 2. Cơ sở kiến tạo lò rèn. Thuyết minh về việc thăng cấp luyện khí các. Lò rèn đã thăng cấp lên linh khí cực phẩm, luyện khí các có thể thăng cấp lên cấp 3, nhận được luyện khí tổng cương quyển chung. Trước đây, luyện khí các là cấp 1. Từ khi lò rèn thăng cấp lên linh khí thượng phẩm, luyện khí các cũng đã tăng lên thành cấp 2, hơn nữa, Diệp Phong cũng nhận được luyện khí tổng cương quyển thượng. Chỉ có điều, bởi vì lúc trước có quá nhiều chuyện, cho nên hắn chưa kịp nhận. Đinh, nhận được luyện khí tổng cương quyển thượng. Cùng với âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trên tay Diệp Phong cũng xuất hiện thêm một quyển sách bìa cứng màu vàng nhạt chỉ dày một đốt ngón tay. Sau khi mở ra, mỗi trang đều phát ra ánh sáng. Diệp Phong phát hiện quyển sách này có tới hơn 9.000 trang, thế nhưng bên trong lại bố trí trận pháp đặc biệt, cho nên thoạt nhìn bên ngoài rất mỏng, nhưng sau khi lật sách lại phát hiện số trang rất nhiều, giống như là vô cùng vô tận. Dày như vậy. Diệp Phong líu lưỡi, cảm thấy hơi nhức đầu, vội vàng đi tới tàng thư các. Giao nó cho cơ tử Linh, đây là luyện khí tổng cương quyển thượng, viết về phương pháp luyện khí cơ bản nhất, nếu có thể học được, là có thể tạo ra cơ sở luyện khí mạnh nhất. Luyện khí tổng cương. Các đệ tử đang đọc sách ở tàng thư các nhanh chóng vây quanh. Cung Thanh Thu cũng đang ở tàng thư các, nàng đi tới trước bàn, nhẹ nhàng lật xem quyển sách cổ này, vẻ thán phục trong mắt không ngừng hiện ra. Thì ra, còn có phương pháp luyện khí đơn giản như vậy, các cách bày trận ghi trong đó cũng đều rất đơn giản rõ ràng. Quả nhiên là một món chân phẩm hiếm có. Cung Thanh Thu càng nhìn càng kinh hãi, sự ca ngợi lộ rõ trên mặt. Nếu như cảm thấy hứng thú với luyện khí, các người có luyện trong lúc rảnh rỗi. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Cung Thanh Thu. Cung trưởng lão, hôm nay đã qua 3 ngày, hẳn là có thể giải phong được công pháp phụ trợ và môn pháp thuật cấp 4 bị thiếu trong hộp bảo vật kia đúng không? Không sai biệt lắm. Cung Thanh Thu lấy hộp bảo vật ra, đặt ở trên mặt bàn. Các đệ tử nhấc ghế lên ngồi ở một bên, nhìn Cung Thanh Thu mở hộp bảo vật ra, để lộ ra hai quyển sách cổ được dán phù triện đặc biệt. Cấm chế phù, mở. Hai tay Cung Thanh Thu bấm niệm pháp quyết, bắn ra hai tia sáng màu lam nhạt, phân biệt tiến vào trong hai lá bùa này, khiến cho chúng chậm rãi bay lên, hóa thành chút tia sáng tán loạn. Trưởng môn, mở ra. Cung Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, đặt hai quyển sách cổ lên trên mặt bàn, lộ ra một nụ cười ôn nhu với Diệp Phong. Vất vả rồi. Diệp Phong gật đầu. Công pháp phụ trợ Thủy Dương Quyết. Pháp thuật cấp 4 Linh Diệu Đồ Lục. Mọi người nhìn văn tự trên bìa, không kiềm được mà đọc ra. Diệp Phong mở trang công pháp phụ trợ Thủy Dương Quyết ra trước. Trên đó viết vài dòng giới thiệu về công pháp này. Công pháp này có tổng cộng 3 tầng, sau khi tu luyện, có thể hóa lực lượng bản thân thành thủy, hỏa chi lực, dung hợp vào nhau, có thể tăng phúc khi thi triển pháp thuật, bí pháp. Luyện tầng thứ nhất đến viên mãn, hiệu quả tăng phúc là 3 phần. Luyện tầng thứ 2 đến viên mãn, hiệu quả tăng phúc là 5 phần. Luyện tầng thứ 3 đến viên mãn, hiệu quả tăng phúc là 10 phần. Đây là tất cả các ghi chép trên trang bìa trong. Mọi người nhanh chóng đọc xong phần giới thiệu. Thì ra là một môn công pháp phụ trợ có thể tăng cường chiến lược bản thân, luyện tầng thứ 3 đến viên mãn là có thể gia tăng thực lực gấp đôi, thật đúng là không tệ. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, cảm thấy quyển công pháp này chắc chắn là tinh phẩm. Có công pháp phụ trợ đệ nhị khí hải tăng liên tục. Hiện tại lại có Thủy Dương Quyết tăng năng lực chiến đấu, đệ tử Phiêu Miểu phái sẽ càng ngày càng mạnh. Hết chương 351. Chương 352 Thủy Dương Quyết và Linh Diệu Đồ Lục. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngoài ra, còn có cửu chuyển thiên thần quyết chưa phổ cập, có thể tu luyện ra thần niệm lực, định trụ địch nhân vào thời khắc mấu chốt, rất thích hợp đánh lén. Tất nhiên, tinh lực của một người là có hạn. Muốn đồng thời tu luyện ba môn công pháp phụ trợ này là rất khó khăn, nhưng Diệp Phong đã nắm được chúng nó đến giai đoạn đại viên mãn, nếu do hắn tự mình dạy dỗ, khó khăn khi tu luyện mà các đệ tử phải chịu sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Môn pháp Thủy Dương Quyết này là bí mật bất truyền của thành Thủy Dương chúng ta, nhưng Diệp trưởng môn đã thay chúng ta báo thù, từ hôm nay trở đi, Thủy Dương Quyết chính là của Phiêu Miểu phái. Cung Thanh Thu chỉ vào quyển sách cổ này, chỉ là môn công pháp phụ trợ này tu luyện khá là khó, cho dù là ta cũng chỉ mới luyện được tầng thứ nhất đến viên mãn. Ngay cả trưởng lão cũng chỉ luyện đến tầng thứ nhất, độ khó thật sự lớn như vậy sao? Chúng đệ tử rất giật mình. Để con thử xem, Cơ Tử Linh có tư chất cao nhất mở Thủy Dương Quyết ra, đọc ra khẩu quyết mở đầu. Giữa thiên địa phân âm dương, hóa thủy hỏa, luyện một ngụm thủy hỏa chi lực, có thể bổ sung cho nhau, tăng phúc các loại pháp thuật của bản thân. Cơ Tử Linh vừa nhỏ giọng đọc, vừa cảm ngộ. Chẳng bao lâu, nàng khoanh chân ngồi trên mặt đất và bắt đầu tu hành. Cung Thanh Thu tiến đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng hỏi trưởng môn, thiên tư của Tử Linh thế nào? Tạm được, căn cốt cực phẩm, Diệp Phong nói. À, tạm được, cái gì cực phẩm? Cung Thanh Thu đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền bị dọa sợ. Đó chính là căn cốt cực phẩm đấy. Nhìn toàn bộ lưu vực Nam Giang cũng không có bao nhiêu người, sao lại đến trong trưởng môn lại biến thành tạm được vậy? Trên bồ đoàn, khí tức trên người Cơ Tử Linh có biến hóa. Năm loại thuộc tính linh khí bắt đầu va chạm, trong đó thủy và hỏa được chia ra, dần dần hóa thành hai loại lực lượng thuần túy. Không hổ là căn cốt cực phẩm, ngộ tính này quả thực là nghịch thiên. Cung Thanh Thu nhịn không được khen ngợi. Thiên tư của nàng cũng coi như ổn, nhưng phải khổ tu rất lâu. Hơn nữa dưới sự chỉ điểm của huynh trưởng và các trưởng lão mới thuận lợi luyện đến tầng thứ nhất. Nếu không phải bởi vì đụng phải sự tấn công của Tam Vĩ Hồ tộc, nàng chắc chắn sẽ có đủ thời gian luyện đến tầng thứ hai. Về phần tầng thứ ba cao nhất, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong đó có rất nhiều vấn đề tối nghĩa khó hiểu, mặc kệ nàng suy nghĩ như thế nào, thì vẫn không cách nào phá giải. Ninh, đạt được cảm ngộ phiên bản đầy đủ của Thủy Dương Quyết. Khi Cơ Tử Linh luyện tầng thứ nhất đến nhập môn, Diệp Phong lập tức nghe được âm thanh nhắc nhở đến từ hệ thống. Theo lý thuyết, lúc Cung Thanh Thu gia nhập Phiêu Miểu phái, hắn phải nắm giữ được Thủy Dương Quyết mới đúng, nhưng lần này, lại cần đệ tử môn hạ luyện đến nhập môn mới được, xem ra, chỉ có đệ tử đạt được cảm ngộ mới có hiệu quả. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cầm bút, bắt đầu tô tô vẽ vẽ trên giấy. Cung Thanh Thu tò mò nhìn thoáng qua, đồng tử nhanh chóng thu nhỏ lại, lấy bàn tay mềm mại che đôi môi đỏ mọng. Kinh hãi nói vậy mà lại là cảm ngộ của Thủy Dương Quyết, hơn nữa bên trong lại nói chi tiết tường tận như thế, nếu luyện tập theo thì ta chắc chắn có thể tiến vào tầng thứ ba. Nàng nhìn Diệp Phong, kinh ngạc trong mắt dần dần hóa thành sùng bái. Vốn tưởng rằng Diệp Phong chỉ dựa vào ngoại lực để đánh bại yêu vương, hoàn toàn không am hiểu với con đường tu luyện, nhưng ai ngờ, hắn tiện tay viết ra lại chính là cảm ngộ cấp cao nhất. Đây rốt cuộc là một cao nhân cao như thế nào vậy? Hô hấp Cung Thanh Thu dần dần dồn dập, đường cong ngạo nghễ trên người cũng không ngừng phập phồng theo. 10 phút sau, Cơ Tử Linh mở mắt ra. Môn công pháp phụ trợ này quả nhiên không dễ luyện, ngồi lâu như vậy mà con vẫn còn bị kẹt ở giai đoạn nhập môn, không cách nào tiến vào tiểu thành. Nàng lẩm bẩm. Cung Thanh Thu ở bên cạnh như bị trúng một mũi tên. Chưa đến một khắc đã luyện đến nhập môn, vậy mà còn cảm thấy chậm. Lúc trước ta luyện một ngày, mới nhập môn được đấy. Nghĩ đến đây, nàng khóc không ra nước mắt. Nếu bị kẹt ở giai đoạn nhập môn, vậy thì đến xem cảm ngộ mà bổn trưởng môn viết ra, nếu như còn vấn đề không hiểu thì hỏi lại ta cũng được. Đúng lúc Diệp Phong viết xong cảm ngộ, hắn gấp giấy lại, nhét vào trong Thủy Dương Quyết, coi như bổ sung. Không hổ là trưởng môn sư thúc, nhanh như vậy đã hoàn thành tất cả chú thích. Vương Bình An vỗ mông ngựa. Vừa nghe hắn gọi mình là trưởng môn sư thúc, cuối cùng cũng không phải là sư phụ, trong lòng Diệp Phong rất là vui mừng. Kế tiếp, xem quyển pháp thuật cấp 4 linh diệu đồ lục không đầy đủ này đi. Diệp Phong mở quyển sách cổ thứ hai ra. Lại là không đầy đủ, thật đáng tiếc. Vương Bình An thì thầm. Đại sư huynh Thạch Lỗi cười nói Vương sư đệ không hiểu rồi, ngộ tính của trưởng môn sư thúc siêu phàm, có thể bổ sung đầy đủ những pháp thuật không trọn vẹn. Vương Bình An kinh hãi nói thật sao? Cung Thanh Thu hơi nhíu mày, cảm thấy không có khả năng. Đây chính là pháp thuật cấp 4 không đầy đủ, ngay cả linh hải cảnh cũng chưa chắc có thể hoàn nguyên được nó. Ít nhất cũng phải là người đã ngưng tụ ra thần thức như thần nguyên cảnh mới có thể suy ra được. Diệp Phong cũng không phải thần nguyên cảnh, làm sao có thể làm được. Ừ, phục hồi quả thật không phải là vấn đề, lại nghe Diệp Phong bình tĩnh mở miệng, vẻ bình tĩnh. Giá trị danh vọng của tông môn 239.857. điểm số còn lại có thể quy đổi 238.557. Đây là giá trị danh vọng của tông môn bây giờ. 2. Lại đến lúc nạp tiền bật hách rồi, có gian lận chính là sảng khoái Diệp Phong làm bộ mở linh rượu đổ lục ra, nghiêm túc đọc. Nhưng bên trong, lại là... Ninh, trừ đi 1.000 điểm giá trị danh vọng, chúc mừng đã nắm giữ lĩnh ngộ bản đầy đủ của pháp thuật cấp 4 linh rượu đổ lục, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Số điểm còn lại có thể đổi 237.560. Cùng với việc tiêu hao 1.000 trị danh vọng, trong đầu Diệp Phong xuất hiện tri thức khổng lồ, giống như vô số sợi tơ đan xen trong thức hải, không ngừng nảy mầm. Cảm giác này rất kỳ diệu. Hết chương 352. Chương 353 tới cửa cầu hôn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kỳ thật đi, môn pháp thuật này cũng không khó như vậy. Diệp Phong đặt sách cổ trên mặt bàn, lấy giấy và bút ra, tiếp tục tô tô vẽ vẽ, cùng Thanh Thu và các đệ tử vây xung quanh, nghiêm túc nhìn. Là người từng tu luyện môn pháp thuật này, cùng Thanh Thu nhanh chóng phát hiện chỗ được bổ sung, lại một lần nữa bị khiếp sợ nặng. Thì ra phần tiếp theo của linh diệu đồ lục là như vậy, chẳng trách lúc trước luyện thế nào cũng không đến được viên mãn. Cùng Thanh Thu có một loại cảm giác hiểu ra. Không đến một khắc đồng hồ, Diệp Phong đã đặt linh diệu đồ lục sau khi bổ sung lên trên mặt bàn, nhìn về phía mọi người, nói môn pháp thuật cấp 4 này rất tốt, ba loại công thủ khốn đều có đủ, là một môn pháp thuật cực mạnh, ngoại trừ Gia Hy, những người khác đều phải luyện thành. Vương Bình An nhảy ra trưởng môn sư thúc, rốt cuộc môn pháp thuật này lợi hại ở điểm gì vậy? Cung trưởng lão, người đến biểu diễn cho các đệ tử xem thử đi. Vâng. Cung Thanh Thu đi tới cây thông cổ thụ ngàn năm ở gần đó, lặng lặng đứng, mặc cho gió nhẹ trên đỉnh núi thổi tung góc áo và sợi tóc. Linh diệu áo nghĩa nghĩa sâu xa, nằm ở huyền, ta có một đồ lục Catolo, có thể chấn ma, khốn yêu, giết địch. Linh diệu đồ lục, ngưng. Nàng bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Bởi vì là biểu diễn, Cung Thanh Thu đọc ra khẩu quyết chi tiết. Nếu là giao chiến, khẩu quyết có thể tinh giản thành một chữ ngưng, tiết kiệm rất nhiều bước, phản ứng cũng nhanh hơn. Xoạt. Có gió mạnh quét qua xung quanh, hào quang đủ màu sắc hội tụ ở phía sau Cung Thanh Thu, ngưng tụ thành một bức tranh đầy màu sắc cách mặt đất một thước, dài ba thước, cao một thước. Trong đó phát ra khí tức không gian đặc biệt, làm cho người ta có một loại cảm giác kín đáo cao thâm, mặt ngoài còn có vô số hoa văn phức tạp đang phát sáng, chiếu rọi bốn phía. Hay, rất huyễn khốc một. Một huyễn khốc huyễn lóa mắt, khốc tàn bạo. Diệp Phong khen ngợi. Chúng đệ tử cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tiếp theo trong mắt tràn đầy khát vọng, đều muốn học một môn pháp thuật này. Môn pháp thuật này có thể ngưng tụ ra một bức tranh, chủ thể là một bức tranh sơn thủy, có thể phóng thích ra thủy kiếm, mộc đằng, còn có thể khéo tu hành giả vào trong bức tranh, tạm thời vây khốn. Cung Thanh Thu bắt đầu giảng giải chi tiết. Diệp Phong nhìn cổ Tùng ngàn năm, nói lão Tùng, dùng giáp trụ hộ vệ tấn công cung trưởng lão, thử xem môn pháp thuật này có uy lực như thế nào. Vâng. Trên người cổ Tùng rơi xuống 9 quả Tùng. Ngay khi rơi xuống đất liền nổ tung, hóa thành 9 hộ vệ thân mặc giáp trụ, tay cầm linh thuẫn và đoản đao, nhào tới từ các phương hướng khác nhau, khí thế nối thành một đường, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực khi phải đối mặt tụ nguyên cảnh. Tích tắc. Choang. Trong bức tranh đầu tiên là truyền ra tiếng giọt nước, tiếp theo, liền có tiếng kiếm ngâm vang lên, chỉ nghe vèo một tiếng, 5 thanh lợi kiếm bay ra từ trong bức tranh, trong nháy mắt chém 5 hộ vệ mặc giáp trụ thành hai nửa. Uy lực rất mạnh mà oanh thì thầm. Bất kỳ một thanh thủy kiếm nào cũng rất sắc bén, cho dù là một kích toàn lực của nàng, cũng không thể ngăn được bất kỳ một thanh thủy kiếm nào. Xoẹt. Hộ vệ giáp trụ còn lại lập tức vung đao bổ về phía Cung Thanh Thu. Nhưng bức tranh đột nhiên chấn động, liền có sóng biển tuôn ra, ngưng tụ thành một hộ thuẫn hình bán cầu trong suốt ở giữa không trung, ngăn đao của hộ vệ giáp trụ. Tiếp theo, dây leo màu xanh lá cây vươn ra từ trong bức tranh, cuốn lấy 4 hộ vệ giáp trụ còn lại, kéo vào trong bức tranh. Từ đó, Cung Thanh Thu kết thúc màn trình diễn của mình. Nàng giữ lại bức tranh ở giữa không trung, đi tới trước mặt Diệp Phong, nói với mọi người trong thế giới của bức tranh linh diệu đồ lục có thể kéo bất kỳ kẻ nào vào trong đó, nhưng mà thực lực càng mạnh, càng dễ dàng tránh thoát. Nếu gặp phải cường giả không địch lại được, có thể thử kéo nó vào trong tranh, nhân cơ hội chạy trốn. Thì ra là dùng như vậy chúng đệ tử giật mình. Kiều Gia Hy không biết pháp thuật, chỉ có thể dương mắt nhìn, chỉ vào bức tranh giữa không trung hỏi trưởng lão. Nếu lực lượng không mạnh, đánh không tan được bức tranh thì sẽ như thế nào? Cung Thanh Thu mỉm cười, giải thích lực lượng của bức tranh xuất phát từ bản thân tu hành giả, nếu người thi pháp không còn rót lực lượng vào trong bức tranh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tu hành giả bên trong phá vỡ, đương nhiên, thực lực càng mạnh, tốc độ phá vỡ càng nhanh. À, hiểu rồi, đa tạ trưởng lão giải thích nghi hoặc. Kiều Gia Hi ôm quyền chắp tay, biểu thị cảm tạ. Lúc này, Diệp Phong ho khan một tiếng, nói được rồi, nếu các vị đều biết diệu dụng của môn pháp thuật này, từ hôm nay trở đi liền bắt đầu tu luyện. Vâng. Các đệ tử đáp một tiếng, đều thỉnh giáo Cung Thanh Thu về nội dung chính để tu luyện pháp thuật này, gặp phải vấn đề không hiểu, Cung Thanh Thu sẽ thảo luận với các đệ tử. Trong lúc này, Cung Thanh Thu cũng nhân cơ hội học tập phiên bản đầy đủ của Linh Diệu Đồ Lục được Diệp Phong bổ sung, tranh thủ sớm ngày luyện đến viên mãn. Đỉnh tháp tàng thư các. Diệp Phong quan sát phía dưới. Các đệ tử ngồi vây quanh Cung Thanh Thu, nghiêm túc học tập, thân là ngoại môn trưởng lão, Cung Thanh Thu cũng rất tận chức, nói hết toàn bộ điều mình biết ra. Đối với điều này, hắn rất vui mừng. Cuối cùng cũng có thể làm một trưởng quỹ vung tay hai. Hai trưởng quỹ vung tay ông xếp không làm bất cứ việc gì, chỉ ngồi sai biểu người khác. Diệp Phong khoan thai nhìn về phía Thành Bạch Phù nói đi cũng phải nói lại, Cung Thanh Thu từng là phó thành chủ của Thành Thủy Dương, hiện tại lão thành chủ Thành Bạch Phù mất đi tu vi, không thể nào tiếp tục đảm nhiệm chức thành chủ, hay là... Diệp Trận Sư. Một âm thanh vang lên từ đằng xa, truyền khắp khu vực trong bán kính hơn 10 dặm, giống như sấm vang, khiến mọi người xung quanh phải ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung, Minh chủ Mạc Thiên Long, thiếu minh chủ Mạc Mẫn Thích, đại trưởng lão Lam Long và 10 vị trưởng lão tụ nguyên cảnh cấp cao của Vạn Đảo Minh cùng đi đến, phần lớn trên mặt đều mang theo ý cười. Sao bọn họ lại đến đây? Diệp Phong nhìn đám người Mạc Thiên Long, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hết chương 353. Chương 354 Diệp Phong ngẩn người, cự tuyệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp trưởng môn, đã lâu không gặp. Mạc Thiên Long chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh lại trong suốt, tựa như một vũng thanh tuyền, thuần khiết tựa như một đứa bé. Sau lưng ông ta là mấy người Mạc Mẫn Tích, Lam Long Vương đều đang im lặng, vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng quan sát Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong liếc nhìn Mạc Mẫn Tích đeo lụa mỏng tựa như được sương mù bao phủ lại vậy, cảm thấy ánh mắt của nàng ta hơi u oán. Kỳ quái. Diệp Phong gãi đầu, nói thầm hẳn là mình không đắc tội Mạc Mẫn Tích đi, tại sao nàng lại dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta chứ? Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Diệp Phong hỏi không biết các vị đường xa mà tới, có chuyện gì hay không? Mạc Thiên Long cười nói chuyện chính sự, thế nhưng trước đó Diệp trưởng môn không định mời chúng ta uống một chén trà hay sao? Diệp Phong vỗ đầu, mở tấm chắn của ngũ hành liên hoàn trận, nói các đạo hữu của Vạn Đảo Minh, mời vào trong. Trên đồng cỏ, Cung Thanh Thu đang dạy dỗ các đệ tử. Bọn họ ngẩng đầu lên, thấy được đám người Mạc Thiên Long với khí thế rất đáng sợ, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, tâm thần chấn động. Kém nhất cũng là tụ nguyên cảnh cao giai, bọn họ là ai vậy chứ? Mạc Oanh liếc nhìn Mạc Thiên Long và Lam Long Vương, có thể cảm nhận được một loại khí thức thâm sâu như vực sâu biển rộng. Đây là linh hải cảnh. Nhất là Mạc Thiên Long, khí thức trên người còn mạnh hơn cả Lam Long Vương, làm cho người ta có một loại cảm giác thần uy cuồn cuộn, tối thiểu cũng là cường giả linh hải cảnh đỉnh phong. Là Vạn Đảo Minh. Cung Thanh Thu thấy được trang phục của Mạc Mẫn Tích, đoán được điều gì đó vị này chính là thiếu minh chủ Mạc Mẫn Tích của Vạn Đảo Minh. Trong truyền thuyết, nàng là người có được thiên phú cực phẩm, cũng là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy, tuổi trẻ cũng đã có được thực lực tụ nguyên cảnh cao giai. Mạnh như vậy, các đệ tử của Phiêu Miểu phái đều kinh ngạc. Ngay sau đó, đã thấy đám người Mạc Thiên Long hạ xuống mặt đất, chắp tay với Diệp Phong, tựa như tương giao với người cùng thế hệ vậy, nói Diệp trận sư của Phiêu Miểu phái, không tệ. Mặc dù Phiêu Miểu Phong không lớn, thế nhưng lượng linh khí lại rất nồng đậm, nhất là Tịnh Hóa Thanh Liên tỏa ra mùi thơm ngát, hấp dẫn sự chú ý của đám người Mạc Thiên Long. Theo bọn họ, Phiêu Miểu phái mạnh hơn rất nhiều tông môn nhất tinh. Cho dù vẫn chưa đạt được chứng nhận tông môn tinh cấp, thế nhưng theo Mạc Thiên Long, đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trưởng môn đại điện. Diệp Phong ngồi tại chủ vị, Mạc Thiên Long ngồi tại khách tọa thứ nhất, Mạc Mẫn Tích, Lam Long Vương đều ngồi tại một bên. Bởi vì đây là cuộc gặp gỡ giữa thủ tọa của hai tông môn, các đệ tử Mạc Oanh, Thạch Lỗi đều không tiện tiến vào đại điện, chỉ có thể chờ đợi tại bên ngoài. Chỉ có Cung Thanh Thu trưởng lão ngoại môn mới có thể tiến vào trong. Trong đại điện, Cung Thanh Thu cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy được cường giả đỉnh cấp Mạc Thiên Long linh hải cảnh đỉnh phong, trong lòng rất kích động. Vừa nghĩ tới đối phương lại chủ động thăm hỏi Diệp Phong, Cung Thanh Thu lại càng chấn động hơn. Nàng càng ngày càng cảm thấy, quyết định gia nhập Phiêu Miểu phái là một quyết định vô cùng chính xác. Lúc này, Diệp Phong thấy đại điện có vẻ hơi chen chúc, âm thầm quyết định về sau cần phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu, xây dựng đại điện trưởng môn trở nên đủ khí phái. Hoặc là, chế tạo trưởng môn đại điện trở thành một tòa thế giới bồng lai cỡ nhỏ, đủ chứa hàng trăm hàng ngàn người. Linh trà uống hai lượt, Mạc Thiên Long đặt chén trà xuống. Diệp trận sư, lần này bản minh chủ dẫn người tới, mang theo chút bảo vật, mong rằng ngươi vui vẻ nhận cho. Mạc Thiên Long vung tay lên, năm bảo dương xuất hiện trên mặt đất. Sau khi mở, linh khí nồng nặc tuôn ra. Linh thạch trung phẩm, vật liệu luyện khí đặc thù, linh khí trung phẩm. Vật phẩm bên trong năm bảo dương, có tổng giá trị vượt qua 10.000 viên linh thạch hạ phẩm, tông môn nhất tinh bình thường cũng phải táng ra bại sản, lại chưa chắc có thể góp ra được. Diệp Phong cùng Cung Thanh Thu nhìn nhau, đều không hiểu ra sao. Mạc minh chủ muốn làm gì vậy? Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Ha ha, lễ vật nho nhỏ, chủ yếu là muốn cầu hôn Diệp Trận Sư, nếu như ngươi nguyện ý kết thành vợ chồng với Mẫn Tích nhà ta, những lễ gặp mặt này đều là của quý phái. Mạc Thiên Long cũng không lòng vòng, đi thẳng vào chủ đề. Phụt một tiếng. Diệp Phong phun hết nước trà trong miệng ra. Thế nào, Diệp Trận Sư không muốn sao? Lam Long Vương lau nước trà trên mặt đi, sắc mặt có vẻ không vui. Phun thì phun đi, tại sao lại phun tới mặt của ta? Quan trọng nhất chính là, tại sao chỉ phun ta? Lam Long Vương hơi khó chịu. Diệp Phong vội vã đặt chén trà xuống, liếc nhìn Mạc Mẫn Tích có vẻ hơi u oán nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu, cuối cùng cũng biết nguyên nhân là sao. Xem ra, Mạc Mẫn Tích không vui, mà ta cũng không vui. Diệp Phong nghĩ thầm. Đây là ý tưởng chân thật của hắn. Mặc dù Mạc Mẫn Tích rất xinh đẹp, rất tiên tử, thế nhưng bản thân mình có quá nhiều bí mật, tạm thời vẫn không thích hợp có được đạo lữ. Theo Diệp Phong, trừ khi mình có được thực lực có thể đảm đương một phương, không cần lo lắng những kẻ khác cướp bóc bảo vật của mình, mới có thể tìm đạo lữ kết hôn được. Mà hiện tại, trong mắt của hắn chỉ có phát triển tông môn. Chỉ khi nào tông môn mạnh lên, hắn mới có thể mạnh lên. Thế là, Diệp Phong nói. Bản trưởng môn hết sức kích động, cảm thấy Mạc Mẫn Tích đạo hữu là tiên nữ từ trời hạ xuống, dáng vẻ chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thật sự là một mỹ nhân, thế nhưng, ta từ chối. Nghe được những lời khen ngợi vế trước, Mạc Mẫn Tích hơi đỏ mặt, nói thầm cái tên Diệp Phong này thật đúng là miệng lưỡi trơn tru, thế nhưng nàng lại rất thích những lời như vậy. Thế nhưng khi nghe những lời cuối cùng, lại làm cho mọi người sửng sốt. Đây chính là Mạc Mẫn Tích. Thiên kiêu có căn cốt cực phẩm, là người đứng đầu vạn đảo minh trong tương lai, cưới nàng, tương đương với đạt được thế lực vạn đảo minh cấp bậc nhị tinh. Thế nhưng, Diệp Phong lại từ chối. Hết chương 354. Chương 355 Cung Thanh Thu suy đoán. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nếu Diệp Trận Sư đã khen ta tới mức đó rồi, tại sao còn muốn từ chối chứ? Mạc Mẫn Tích hơi không vui, thế nhưng sự tò mò càng chiếm phần hơn. Rõ ràng Diệp Phong đã không tiếc lời khen mình, tại sao còn từ chối? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Đám người Mạc Thiên Long, Lam Long Vương, Cung Thanh Thu cũng đều nhìn Diệp Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trầm ngâm một lát, Diệp Phong mới cười nói dưa hái xanh không ngọt, lưỡng tình tương duyệt mới có thể dài lâu, ta nghĩ các vị ngồi nơi đây đều hiểu điều này rõ hơn ta chứ. Lời nói này rất đúng trọng tâm. Những người ngồi nơi đây đều là lão hồ ly, đều hiểu ẩn ý trong đó. Mạc Mẫn Tích và Diệp Phong đều không có cơ sở tình cảm, không có khả năng là lưỡng tình tương duyệt, cái gọi là tiếng sét ái tình, cũng chỉ là thèm thân thể người ta mà thôi. Cho nên, Diệp Phong từ chối. Thế nhưng, Mạc Thiên Long cũng thấy được điểm mấu chốt, cười nói vậy được, Diệp trưởng môn cần cơ sở tình cảm, như vậy đi, Mẫn Tích, về sau con hãy giao du với Diệp Trận Sư nhiều hơn, cho tới lúc tình cảm được bồi dưỡng lên, lại tới nhà cầu hôn cũng không muộn. Diệp Phong. Mạc Mẫn Tích. Trên đầu hai người đều là dấu chấm hỏi. Ý của ta là, chuyện này cứ bỏ qua như vậy, không có gì tiếp sau cả, không cần bồi dưỡng tình cảm gì cả. Trong lòng Diệp Phong hò hét. Sở dĩ hắn từ chối, là đảm bảo mình có được đủ không gian riêng tư. Kết quả, Mạc Thiên Long lại hiểu lầm. Quả nhiên, người loại bỏ mặt âm u của bản thân đều quá thuần khiết, ý nghĩ đơn nhất, loại người này không khéo đưa đẩy, việc giao lưu đôi khi cũng không tiện lắm. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Kể từ hôm nay, vạn đảo minh chúng ta cùng kết giao với Phiêu Miểu phái, cũng mong Diệp Trận Sư có thể giao lưu với con gái ta nhiều hơn. Cáo từ. Mạc Thiên Long đặt chén trà xuống, đứng dậy bước ra ngoài đại điện. Còn lễ vật. Những thứ này coi như là lễ gặp mặt mà bản minh chủ tặng cho quý phái, nếu Diệp Trận Sư có thể kết duyên với con gái ta, ta sẽ dâng lên một phần hạ lễ nữa. Mạc Thiên Long cười nói. Khi Diệp Phong còn đang ngẩn người, dưới chân Mạc Thiên Long xuất hiện một con rồng màu lam, chở đám người Mạc Mẫn Tích và Lam Long Vương bay khỏi Phiêu Miểu Phong. Cứ vậy là xong. Diệp Phong cứng đờ người tại chỗ. Mạc Thiên Long quá đặc biệt. Ông ta không cho Diệp Phong có cơ hội giải thích. Khi thấy mấy người kia dần dần đi xa, Cung Thanh Thu nhìn lại năm bảo dương vẫn còn tại đại điện, tâm thần chấn động. Đây chính là những bảo vật có giá trị hơn 10.000 linh thạch, thế mà Vạn Đảo Minh lại để lại nơi đây, thật không hổ là thế lực nhị tinh cổ xưa nắm giữ toàn bộ Nam Giang Hồ, nội tình rất thâm hậu. Đối với bọn họ mà nói, hơn 10.000 linh thạch cũng giống với một thế lực nhất tinh bình thường đối đãi với 100 viên linh thạch, không để ý chút nào cả. Trưởng môn, đây chính là minh chủ Vạn Đảo Minh Mạc Thiên Long, tại sao lại thân thiện như vậy, tựa như gặp bạn thân lâu năm ấy. Cung Thanh Thu hỏi điều mà mình nghi ngờ. Diệp Phong ngẫm nghĩ, nói bởi vì bản trưởng môn trợ giúp Vạn Đảo Minh khắc họa 36 trận pháp bồng lai cỡ nhỏ. Cung Thanh Thu kinh ngạc trận pháp bồng lai. Quên chưa nói, Phiêu Miểu phái chúng ta còn có một thế giới bồng lai cỡ nhỏ, ta dẫn ngươi đi nhìn xem đi. Diệp Phong đi tới hậu viện, đứng trước một tảng đá lớn gần linh thuyền, chỉ vào nó nói ra đây chính là thế giới bồng lai cỡ nhỏ. Hai người đi vào bên trong. Thấy được bên trong có xây dựng các loại công trình vườn linh dược, vườn rau, hồ nước, trong đôi mắt đẹp của Cung Thanh Thu lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn cho rằng khối đá lớn này chỉ là vật phẩm trang sức, cho tới hôm nay, nàng mới biết được đây lại là thế giới bồng lai cỡ nhỏ vô cùng quý giá. Tuy nói việc khắc họa 36 trận pháp bồng lai cỡ nhỏ đã đủ làm người chấn động, thế nhưng vẫn không đáng tới mức để trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Áo của thế lực nhị tinh khách sáo tới vậy chứ? Cung Thanh Thu nói nhỏ, vẫn có nghi ngờ. Đối với điều này, Diệp Phong cũng không giải thích. Hắn suy đoán, hẳn bởi vì Mạc Thiên Long chém đi mặt u ám, bản thân quá thuần khiết, tựa như một đứa bé, thẳng thắn thông suốt, cho nên thái độ đối với hắn mới có thể tốt như vậy. Nếu đổi lại là trưởng giáo của thế lực nhị tinh như tông chủ Thần Phong Kiếm Tông, không có khả năng chỉ bởi vì hắn khắc họa 36 trận pháp bồng lai loại nhỏ mà tới nhà cầu hôn, nhiều nhất chỉ cảm ơn rồi duy trì liên lạc mà thôi. Đương nhiên, khẳng định cũng có liên quan tới thực lực của ta nữa. Diệp Phong bổ sung một câu. Lúc này Cung Thanh Thu cũng kịp phản ứng, nói cũng đúng, trưởng môn còn trẻ cũng đã có thực lực tới linh hải cảnh, Mạc Hiên Long hẳn là nhìn trúng điểm đó, cho nên dùng con gái tới lung lạc ngươi. Nghĩ một lát, nàng lại bổ sung chiêu này thật tuyệt, Mạc Hiên Long rõ ràng trưởng môn không dám đáp ứng, cho nên cố ý để lại năm bảo dương, không chỉ không gả con gái đi, cũng lộ ra thành ý của bản thân, còn để lại lễ vật. Kể từ đó, dù thế nào đi chăng nữa, trưởng môn đều cần phải duy trì quan hệ tốt đẹp đối với Vạn Đảo Minh, dù sao, bắt người tay ngắn mà. Thật không hổ là lão hồ ly của thế lực nhị tinh, tính toán thật thâm sâu. Cung Thanh Thu điên cuồng suy đoán. Diệp Phong ở bên lắng nghe, khóe miệng run rẩy không ngừng. Đại tỷ, tâm tư của Mạc Thiên Long rất thuần khiết, không âm hiểm như ngươi tưởng tượng đâu, mọi chuyện này đều chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lấy tay che mặt. Không cần chờ lâu, hai người trở về trưởng môn đại điện. Các đệ tử đã sớm vây quanh năm bảo dương, khi thấy bên trong có đầy bảo vật thì đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đừng nhìn nữa, đi tu hành tiếp đi. Diệp Phong thúc giục, rồi thu hồi năm bảo dương đi. Sau đó, hắn nhìn về phía Cung Thanh Thu đang chuẩn bị rời khỏi trưởng môn đại điện, nói cung trưởng lão, đi theo bản trưởng môn tới thành Bạch Phù một chuyến. Vâng, trưởng môn, Cung Thanh Thu gật đầu. Hết chương 355. Chương 356 thăm hỏi lão thành chủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại hậu sơn phủ thành chủ thành Bạch Phù. Lão thành chủ ngồi trong một tòa biệt viện thanh tịnh và đẹp đẽ, hưởng thụ sự phục vụ của mấy vị thị nữ trẻ tuổi, vẻ mặt rất hài lòng. Sớm biết vậy cũng không làm thành chủ, như này còn có thể nhẹ nhõm rất nhiều, nói tới, khi nào Diệp trưởng môn mới có thể kế nhiệm chức thành chủ chứ, nếu vậy thì ta cũng hoàn toàn có thể buông rồi. Lão thành chủ nói thầm. Trước kia, mỗi ngày ông ta đều cố gắng tu hành, ngay cả một vị thị nữ chăm sóc cũng không có, thế nhưng từ khi đột phá thất bại, phó thành chủ mang tới một đám thị nữ cho ông ta, mới đầu còn chưa quen, thế nhưng sau khi hưởng thụ sự dịu dàng vô hạn kia, lão thành chủ đã hoàn toàn rung động. Ông ta bỗng cảm giác được, cố gắng tu luyện có làm được cái gì. Cuối cùng thì cuộc sống như hiện tại mới dễ chịu. Khổ khổ. Sau khi Diệp Phong và Cung Thanh Thu đứng sau lão thành chủ, mới phát ra thanh âm. Ôi, Diệp trưởng môn tới, còn có cả cung đạo hữu của Thủy Dương Thành nữa, hai vị đại giá quang lâm, thật khiến khu nhà nhỏ của lão già ta đây bồng tất sinh huy mà lão thành chủ thấy hai người tới, vội vã đẩy thị nữ bên người mình ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Diệp Phong và Cung Thanh Thu nhìn nhau, kém chút thì cười ra tiếng. Hàn huyên vài câu, Diệp Phong đi thẳng vào chủ đề lão thành chủ. Hiện tại Cung Thanh Thu đạo hữu đã gia nhập Phiêu Miểu phái chúng ta, trở thành trưởng lão ngoại môn. Ồ vậy thì xin chúc mừng quý phái, có thêm một vị trưởng lão với thực lực mạnh mẽ. Lão thành chủ chúc mừng. Cung Thanh Thu người đẹp tâm thiện, thực lực mạnh, là nữ thần trong suy nghĩ của không ít trưởng giáo. Nghe nói nàng gia nhập Phiêu Miểu phái, lão thành chủ cũng âm thầm hâm mộ. Lúc này, Diệp Phong hỏi lão thành chủ, ngài cảm thấy cung trưởng lão thế nào? Nghe xong lời này, hai mắt lão thành chủ sáng lên. Chẳng lẽ, Diệp trưởng môn biết hiện tại ta thích mỹ nữ, cho nên muốn làm mối cho ta? Lão thành chủ trở nên kích động, cung trưởng lão đẹp như tiên nữ, phong vận vô hạn, thực sự là lựa chọn hàng đầu khi tìm kiếm đạo lữ song tu. Nghe vậy, cung Thanh Thu hơi đỏ mặt. Còn vẻ mặt của Diệp Phong trở nên kỳ quái. Ban đầu ý của hắn chính là, cung Thanh Thu có thực lực mạnh, tu vi cao, am hiểu quản lý thành trì, để nàng đảm nhiệm người đại diện thành chủ thành Bạch Phù, xem có được không. Đầu tiên cung Thanh Thu là trưởng lão ngoại môn của Phiêu Miểu Phái, nếu nàng còn kiêm nhiệm chức thành chủ thành Bạch Phù, tương đương với việc biến thành Bạch Phù trở thành sản nghiệp của Phiêu Miểu Phái. Điều này tốt hơn để mình làm thành chủ nhiều. Cũng bởi vì những nguyên nhân này, Diệp Phong mới có thể đưa cung Thanh Thu tới đây. Lão thành chủ, hiện tại không phải là lúc nói tới vấn đề đạo lữ song tu, mà là ta có một kế hoạch, không biết có nên nói hay không. Diệp Phong nói. Lão thành chủ nghe thấy không phải là muốn làm mối cho mình, lập tức yên lặng, nói với vẻ uể oải, Diệp trưởng môn cứ nói đi. Tu vi của cung trưởng lão là tổ nguyên cảnh tầng 4, đã tới tiêu chuẩn trưởng giáo nhất tinh, mà nàng cũng từng là phó thành chủ Thủy Dương Thành, am hiểu phù lục, trận pháp và luyện đan, là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí thành chủ thành Bạch Phù. Diệp Phong nói với vẻ chân thành. Nghe vậy, lão thành chủ lẫn cung Thanh Thu đều lộ vẻ kinh ngạc. Đầu tiên, lão thành chủ trầm ngâm một lát, rồi vỗ tay khen ngợi tuyệt kể, từ đó, lão đây có thể ẩn lui, hưởng thụ cuộc sống điền viên mà trước đây chưa từng hưởng thụ, mà thành Bạch Phù có cung đạo hữu với tu vi tụ nguyên cảnh tầng 4 chủ trì, địa vị của thế lực tinh cấp cũng được bảo vệ, thật sự là tuyệt không thể tả. Ông ta đã sớm không muốn làm thành chủ. Nghe được việc cung Thanh Thu muốn thượng vị mới mừng rỡ như thế. Nhưng cung Thanh Thu lại cảm thấy rất ngạc nhiên, nàng nghĩ lầm là Diệp Phong muốn đá nàng ra Phiêu Miểu Phái, vội vã nói, trưởng môn, ngài không cần ta nữa sao? Hả, xem ra, Diệp trưởng môn và cung đạo hữu đã thành rồi. Lão thành chủ nhíu mày, hiểu nhầm. Diệp Phong giải thích, cung đạo hữu còn không biết, lão thành chủ đột phá thất bại, hiện tại ngoài lực lượng cơ thể còn có thể so với yêu tướng hạ đẳng ra, tu vi đã mất hết. Cung Thanh Thu với kinh nghiệm phong phú, cũng hiểu ra ý của trưởng môn chính là, thành Bạch Phù đã không còn cường giả cấp bậc trưởng giáo, nếu như tin tức để lộ, sẽ bị thủ tiêu tư cách là thế lực tinh cấp sao? Cung trưởng lão quá thông minh, bản trưởng môn hy vọng ngươi kiêm nhiệm chức thành chủ thành Bạch Phù, bảo đảm địa vị thế lực tinh cấp của thành Bạch Phù không mất, thế nhưng ngày bình thường thì ngươi vẫn là trưởng lão ngoại môn, trưởng lão điện của Phiêu Miểu Phái chúng ta. Diệp Phong giải thích, cung đạo hữu cũng chỉ là trưởng lão ngoại môn, nếu như ta là trưởng môn Phiêu Miểu Phái, tiên tử động lòng người như vậy, tuyệt đối là trưởng lão nội môn, tốt nhất chính là trưởng lão ấm giường. Lão thành chủ âm thầm nói. Nghe được sắp xếp như vậy, cung Thanh Thu cũng thả lòng, gật đầu nói, nếu là ý của trưởng môn, thiếp thân cũng nguyện ý kiêm nhiệm chức thành chủ thành Bạch Phù. Lão thành chủ rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng mình cũng có thể ẩn lui. Một khi cung Thanh Thu trở thành thành chủ, không chỉ địa vị thế lực tinh cấp của thành Bạch Phù được bảo vệ, mình cũng có thể dựa vào lý do có thành chủ mới mà từ nhiệm, những người khác cũng không có cách phát hiện tu vi của bản thân mình đã mất hết. Kể từ đó, thể diện của mình cũng được bảo vệ. Đây chính là cục diện tất cả đều vui vẻ. Nghĩ tới điều này, lão thành chủ vội vã lấy đại ấn và lệnh bài của thành chủ ra, giao vào trong tay cung Thanh Thu, nói, từ hôm nay trở đi, cung đạo hữu chính là thành chủ mới của thành Bạch Phù chúng ta. Ông ta nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp trưởng môn, cung đạo hữu cũng là trưởng lão của quý phái, dựa theo quy định, về sau thành Bạch Phù chính là thế lực phụ thuộc của Phiêu Miểu Phái, mong rằng ngươi sẽ để ý nhiều hơn. Diệp Phong gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ. Hết chương 356. Chương 357 thành chủ mới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghi thức giao tiếp thành chủ chính là qua loa như thế. Một giờ sau, một tin tức nặng ký truyền khắp thành Bạch Phù. Tin tức vô cùng lớn. Lão thành chủ thoái vị, cung Thanh Thu tiếp nhiệm. Ai là cung Thanh Thu? Là người đã từng là phó thành chủ Thủy Dương Thành, nghe nói có được tu vi tụ nguyên cảnh tầng 4, người đẹp tâm thiện, vẫn là trưởng lão ngoại môn của Phiêu Miểu Phái. Từ lúc nào mà Phiêu Miểu Phái có thêm một vị trưởng lão rồi, tại sao ta lại không biết? Còn nhiều điều mà ngươi không biết nữa. Trong thành Bạch Phù, những tiếng nghị luận tương tự không ngừng diễn ra. Tất cả mọi người đều biết, lão thành chủ chính thức từ bỏ chức thành chủ, trưởng lão ngoại môn của Phiêu Miểu Phái là cung Thanh Thu đảm nhiệm vị trí thành chủ mới. Về phần phó thành chủ, hắn ta vẫn là phó thành chủ, hoàn toàn như trước đây, cứng chắc không thay đổi. Trước phủ thành chủ, đám cường giả Diệp Phong, cung Thanh Thu, lão thành chủ, phó thành chủ, cung chủ Nghê Thường Cung, trưởng môn Bá Đao Phái, Môn chủ Phi Vũ Môn đều đứng tại một tòa đài cao mấy trăm thước vừa mới xây, quan sát toàn bộ thành Bạch Phù. Dân chúng trong thành đều leo lên mái nhà nhà mình, quan sát cung Thanh Thu. Thật đúng là mỹ nữ. Quá đẹp đi. Khi thấy dáng vẻ trưởng thành, đoan trang, mỹ lệ, thướt tha của cung Thanh Thu, lại cảm nhận được khí tức thâm bất khả trắc, dân chúng của thành Bạch Phù đều reo hò không ngừng. So với lão thành chủ lão già họng hẹp, bọn họ càng thích cung Thanh Thu hơn. Ai không thích mỹ nữ đây? Khi thấy dân chúng trong thành không những không phản đối mà còn reo hò, Diệp Phong rất hài lòng. Các vị, nhận được hậu ái, từ hôm nay trở đi, cung Thanh Thu ta chính là thành chủ mới của thành Bạch Phù, hy vọng các vị đang ngồi hết sức giúp đỡ, cùng sáng tạo một thành Bạch Phù càng ngày càng phồn hoa. Tiếng nói dịu dàng của cung Thanh Thu truyền đi, người trong thành đều có thể nghe được, cảm thấy như mình đang được ngâm trong suối nước nóng vậy, vô cùng thoải mái. Thề sống chết thủ hộ thành chủ đại nhân. Thành chủ đẹp nhất. Thành chủ, trong nhà ngài còn thiếu quét rác không? Thành chủ, ta có thể nấu cơm. Một vài tu hành giả càng to gan tự giới thiệu, làm cho cung Thanh Thu đều phải bật cười. Chấm chấm chấm. Tin tức thành Bạch Phù thay đổi thành chủ tiếp tục lan truyền đi. Các thế lực như Ngũ Thải Thành, Phong Hỏa Thành, Tam Nguyên Thành thậm chí Lưu Vân Tông, Thanh Vân Môn đều đạt được tin tức này. Thanh Vân Môn. Cung Thanh Thu lại trở thành trưởng lão ngoại môn của Phiêu Miểu Phái, hiện tại lại đảm nhiệm chức thành chủ thành Bạch Phù, xem ra, thành Bạch Phù đã trở thành thế lực phụ thuộc của Phiêu Miểu Phái. Thanh Vân Chân Nhân trầm giọng nói. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng cũng không thể tránh được. Lão ta rất buồn bực, tại sao cung Thanh Thu lại gia nhập Phiêu Miểu Phái chứ? Chấm chấm chấm. Tông chủ đại điện của Lưu Vân Tông. Nghe nói cung Thanh Thu gia nhập Phiêu Miểu Phái, còn trở thành thành chủ thành Bạch Phù, tông chủ Lưu Vân Tông đấm ngực dậm chân, hận không thể biến thành Diệp Phong. Ai, thật đáng tiếc, bản tông chủ còn muốn mời cung tiên tử gia nhập Lưu Vân Tông chúng ta, kết quả, nàng lại chủ động gia nhập Phiêu Miểu Phái, sầu quá đi. Chấm chấm chấm. Vân Hoa Tông. Đây là chuyện tốt. Nghe nói cung Thanh Thu gia nhập Phiêu Miểu Phái, lại trở thành thành chủ thành Bạch Phù, Vân Hoa Chân Nhân vô cùng vui vẻ. Vân Hoa Tông và Phiêu Miểu Phái vốn là minh hữu. Cung Thanh Thu gia nhập Phiêu Miểu Phái, đối với Vân Hoa Tông mà nói, cũng là một chuyện đáng vui mừng. Chấm chấm chấm. Diệp Phong cũng không biết phản ứng của thế lực khắp nơi như thế nào, cũng không cần chú ý. Hiện tại, cung Thanh Thu đảm nhiệm thành chủ thành Bạch Phù, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, còn có thể biến thành Bạch Phù trở thành thế lực phụ thuộc vào Phiêu Miểu Phái, giải quyết không ít vấn đề. Phiêu Miểu Phong. Cung Thanh Thu đứng tại bên ngoài trưởng môn đại điện, viết lên nhiệm vụ trưởng lão đầu tiên, hấp dẫn rất nhiều đệ tử tới vây xem. Nhiệm vụ của trưởng lão điện 1. Trong một tháng, thu thập 23 loại dược liệu để anh linh quả 10 năm, lưu kim lạc nguyệt châu 100 năm. Thục lan hương 30 năm, tối đa cho phép 5 người đệ tử hợp tác chấp hành. Độ khó trung đẳng. Các đệ tử xem xét nhiệm vụ đầu tiên của trưởng lão điện, nhỏ giọng nói. Rồi nghe được cơ tử linh nói đây là đan phương ngưng nguyên đan hạ phẩm, trước đó là trưởng môn giao cho ta. Nói như vậy, nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ thu thập dược liệu để luyện chế ngưng nguyên đan đúng không? Thạch Lỗi bừng tỉnh, ta sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta cũng tiếp, Long Thiên Tinh giơ tay lên. Ta là luyện đan sư, ta cũng muốn đi. Vương Bình An đeo nồi đen, chạy tới vẻ hứng thú bừng bừng. Ta cũng đi, gần đây tu vi của ta đã tới luyện khí tầng 9, tiếp cận đỉnh phong, cần ra ngoài rèn luyện một phen, khi trở về cũng nên thử xung kích tụ nguyên cảnh. Hoắc Vân Kiệt đứng dậy, quyết định ra ngoài. Cung Thanh Thu hỏi những đệ tử khác, còn đệ tử nào muốn cùng lúc hoàn thành nhiệm vụ này nữa không? Những đệ tử còn lại lắc đầu. Nếu như vậy, bốn người các ngươi phụ trách hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng một tháng. Cung Thanh Thu nói. Vâng. Các đệ tử lĩnh mệnh, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi. Tại trưởng môn đại điện. Ken, trưởng lão ngoại môn Cung Thanh Thu của trưởng lão điện tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm dược liệu cần thiết để luyện chế ngưng nguyên đan hạ phẩm, độ khó trung đẳng. Đệ tử tiếp nhận theo thứ tự là Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh, Vương Bình An, Hoắc Vân Kiệt, sau khi hoàn thành có thể đạt được gói quà nhỏ X4. Hệ thống truyền ra tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên. Có trưởng lão thật tốt, về sau nàng có thể chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ, để các đệ tử hợp tác hoàn thành, tông môn cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Dứt lời, Diệp Phong lấy vấn thiên kính ra, ném nó vào lò rèn, lấy thêm các vật liệu để vào, chuẩn bị luyện chế lại một lần. Hết chương 357. Chương 358 nhiệm vụ của trưởng lão. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa ngày sau, bốn người Thạch Lỗi xuất phát. Bọn họ lựa chọn địa điểm hái thuốc là dãy núi Thái Nhạc, bởi vì linh dược nơi này phong phú hơn Nam Lộc Sơn Mạch rất nhiều, thế nhưng, cũng nguy hiểm nhiều hơn. Bên vách núi Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong chắp tay sau lưng, nhìn về phía các đệ tử rời đi, nhỏ giọng nói chắc hẳn bọn họ không gặp phải nguy hiểm gì chứ. Hẳn là sẽ không, Cung Thanh Thu đáp lại. Diệp Phong trầm ngâm một lát, nói tu vi của Vân Kiệt đã sắp tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, cộng thêm bạt kiếm thuật, nếu như đánh lén, ngay cả tụ nguyên cảnh tầng 1 cũng có thể gây thương nặng thậm chí chém giết, có hắn ở đó, hẳn là khá an toàn. Thế nhưng, ta vẫn không yên tâm lắm. Chẳng lẽ trưởng môn muốn theo sau? Cung Thanh Thu hỏi. Không phải ta, là một người khác, Diệp Phong nói với vẻ thần bí. Cung Thanh Thu nhíu mày. Trong Phiêu Miểu phái còn có cường giả khác sao? Chẳng lẽ là Mạc Oanh? Cung Thanh Thu nhìn về phía Mạc Oanh đang đọc sách tại lầu một tàng thư các, cảm thấy đệ tử này rất mạnh, tư chất không được coi là cao nhất, thế nhưng tuổi trẻ đã tới tụ nguyên cảnh, làm cho người ta có một loại cảm giác rất sắc bén, tựa như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy. Thế nhưng, Mạc Oanh vẫn chưa từng di động. Ngược lại Diệp Phong lại bay về phương xa. Cung Thanh Thu nhìn về phía hướng kia, ánh mắt ngưng lại Nam Lộc Sơn Mạch. Trưởng môn tới nơi đó làm gì? Mặc dù nàng rất khó hiểu, thế nhưng cũng không đi theo. Là một trưởng lão ngoại môn, làm việc của bản thân là được, về phần chuyện của trưởng môn, vẫn không nên hỏi nhiều là tốt nhất. Âm thầm nghĩ tới đây, Cung Thanh Thu ngồi tại trưởng môn đại điện, bắt đầu tu luyện linh diệu đồ lục sau khi bổ sung đầy đủ. Nam Lộc Sơn Mạch. Trong một động phủ tại một sườn núi, Diệp Phong thấy Thiên Diện Ma Quân đang vui đùa cùng với mấy vị tiên tử xinh đẹp, nhếch miệng mỉm cười, nói ta có một nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Thiên Diện Ma Quân sửng sốt. Chấm chấm chấm. Dãy núi Thái Nhạc. F4 của Phiêu Miểu phái đi tới nơi đây. Người thành thật, kiếm khách, long nhân, cõng nổi hiệp. Lúc này, Thạch Lỗi đứng trên một đỉnh núi, quan sát dãy núi liên miên bất tuyệt này, nói sư đệ, người có phát hiện gì không? Hoắc Vân Kiệt cầm tầm bảo la bàn mà Diệp Phong cho hắn mượn, đối chiếu với đồ sách trong tay Long Thiên Tinh, tìm được một loại linh dược trong đó, nói căn cứ chỉ dẫn của tầm bảo la bàn, gần đây có 3 loại linh dược, chúng ta qua đó xem sao. Được. Long Thiên Tinh và Vương Bình An gật đầu. 10 phút sau. Trước một đầm nước. 4 đệ tử rút một cây linh dược lên, trên phiến lá có vô số điểm sáng màu lam nhạt, chiết xạ ra ánh sáng sặc sỡ dưới ánh mặt trời, xung quanh còn có ánh sáng xen lẫn, trở thành một cầu vồng mộng ảo. Đây chính là thải hồng thảo, có 15 năm, thỏa mãn yêu cầu luyện đan. Vương Bình An là luyện đan sư, nhận ra phần lớn linh dược, cũng đưa ra phán đoán của mình. Rất tốt, tiếp tục tìm kiếm thôi. Đám người lại tiếp tục hành trình. Một con chim có màu sắc sặc sỡ bay trên trời, lén lút theo sau F4 Phiêu Miểu phái. Trưởng môn đã thông báo, ta chỉ cần bám theo bọn họ là được, không tới thời điểm nguy cấp nhất là không thể ra tay. Chim nhỏ giọng nói. Vù. Bỗng có một con rắn độc từ cái cây bên dưới phóng lên tận trời, chuẩn bị cắn chết con chim sặc sỡ này, lại thấy một cánh của con chim hóa thành bàn tay, đập rắn độc thành từng mảnh. Chỉ là yêu thú hạ đẳng cũng định ăn bản ma quân, không biết tự lượng sức mình. Phi điểu diễu cợt, tiếp tục bay đi. Hơn nửa ngày trôi qua. 4 người Thạch Lỗi lần lượt tìm tới 13 loại linh dược, tất cả đều phù hợp yêu cầu của nhiệm vụ, nửa đường cũng chiến đấu mấy trận, chém giết vài con yêu thú mạnh nhất đạt tới yêu binh cao đẳng. Thế nhưng, dù bọn chúng mạnh hơn nữa, cũng không đỡ nổi một kiếm của Hoắc Vân Kiệt. Trong màn đêm, 4 đệ tử tụ tập trên một mảnh đất trống. Thạch Lỗi là kiến tạo sư của Phiêu Miểu phái, bệnh nghề nghiệp tái phát, đầu tiên là sử dụng pháp thuật ngưng tụ rất nhiều gạch đất, sau đó lại dùng hỏa vân trưởng nung thành gạch, rồi đắp một căn phòng gạch hình bán cầu có thể che gió che mưa. Đại sư huynh đúng là người cần thiết khi đi ra ngoài mà. Long Thiên Tinh ca ngợi. Thạch Lỗi lộ ra nụ cười thật thà, hơi ngượng ngùng. Tại một nơi cách đó hơn 100 thước, trên một thân cây, phi điểu do Thiên Diện Ma Quân biến thành đang đứng tại đầu cành, rúc đầu vào trong cánh, ngủ thiếp đi. Sàn sạt. Dãy núi Thái Nhạc đêm nay yên tĩnh hơn nhiều so với ngày bình thường, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng mưa rơi rả rích, có thể làm cho giấc ngủ tốt hơn. 4 người Thạch Lỗi và Thiên Diện Ma Quân đang ngủ lại không biết, đang có hơn 10 bóng đen ẩn thân tại sương mù gần đó. Thừa dịp bóng đêm, bọn chúng âm thầm tiếp cận. Trong phòng gạch hình bán cầu, Thạch Lỗi đang gác đêm. 3 người khác thì khoanh chân trên bồ đoàn mà tu hành, như là tiến vào trạng thái giấc ngủ nông, thế nhưng chỉ cần bên ngoài có chút động tĩnh, bọn họ cũng có thể tỉnh giấc ngay lập tức. Thế nhưng mà, cái bóng trong bóng đêm rất quỷ dị. Bọn chúng giao thoa tung hoành, mơ hồ còn nhìn thấy từng cây dây leo chui ra, đưa lưng về phía mặt trăng trong sáng, tạo thành vô số bóng đen hình xúc tu trên mặt đất. Sàn sạt. Gió nhẹ thổi qua rừng, ngàn vạn lá cây rì rào. nguy hiểm, theo sát mà tới. Trong bóng đêm, Thạch Lỗi châm một mồi lửa, cắm tại hai bên cửa lớn phòng gạch, chiếu sáng bốn phía, thế nhưng lại không phát hiện được vô số dây leo như xúc tu từ những cái cây xung quanh lan tràn tới, tựa như vô số bạch tuộc di chuyển tới nơi đây, cảm giác áp bách càng ngày mãnh liệt. Cảm giác chẳng lành lắm. Thạch Lỗi mở mắt quan sát bốn phía, thế nhưng tất cả dây leo cũng đã núp trở lại bụi cây, không để lại bất cứ dấu vết gì. Vì an toàn, Thạch Lỗi sử dụng toàn phương vị linh thức, cẩn thận cảm ứng bốn phía, lại phát hiện không có bất cứ yêu tộc hay tu hành giả nào khác. Là do ta quá lo lắng hay sao? Thạch Lỗi gãi đầu, khoanh chân tại trước cửa, vừa gác đêm vừa tu luyện linh diệu đồ lục. Mặc dù pháp thuật này rất khó, thế nhưng hắn đã nhập môn. Thế nhưng, đây là kết quả sau khi Diệp Phong tự mình hướng dẫn. Tư chất của Thạch Lỗi vốn không cao, muốn luyện linh diệu đồ lục tới tiểu thành, còn cần tốn không ít thời gian, với lại trong quá trình tu luyện cũng dễ dàng gặp phải rất nhiều vấn đề khó hiểu, chỉ có thể ghi lại, chờ trở lại Phiêu Miểu Phong lại hỏi Diệp Phong. Hết chương 358. Chương 359 thụ yêu mạnh mẽ trong núi sâu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quá trình tu hành rất buồn tẻ. Thời gian dần dần trôi qua. Gió bên ngoài vẫn luôn thổi qua. Dây leo xung quanh vẫn đang âm thầm lan tràn, có tại giữa rừng cây, có ở trên mặt đất, bộ phận cuối cùng thì ở dưới lòng đất. Một vùng mây đen trôi nổi trong trời đêm. Sau nửa đêm, nó ngăn chặn ánh trăng. Khu vực lân cận lâm vào bóng đêm, một trận gió thổi tới, thổi tắt hai bó đuốc cắm tại cửa ra vào, làm cho cảnh tượng bên trong trở nên đen kịt như mực. Nguy hiểm. Năng lực cảm giác của Thạch Lỗi cũng không tệ lắm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã sử dụng hỏa vân trưởng để chiếu sáng bốn phía, đột ngột phát hiện vô số dây leo quỷ dị bắn về phía hắn, tốc độ nhanh như sấm sét. Địch tập. Thạch Lỗi hô to, lập tức sử dụng thổ độn, thế nhưng một nửa thân thể của hắn vừa mới vào trong đất, lại phát hiện nửa người trên bị thứ gì đó cuốn lấy, không thể động đậy. Ngay sau đó, vô số dây leo cuốn chặt lấy hắn. Trong phòng gạch, ba vị đệ tử lập tức thức tỉnh, thế nhưng vẫn chậm. Hoắc Vân Kiệt rút kiếm, lại phát hiện mình bị vô số dây leo cuốn lấy, siết chặt lấy hắn làm hắn không thể động đậy, sau đó, dần dần mất đi ý thức. Long Thiên Tình thì phát sáng lên, tiến vào hình thái long nhân, lại phát hiện mình bị một cái gậy gỗ có gai đập vào sau đầu, hôn mê bất tỉnh. Vương Bình An có tu vi thấp nhất, đương nhiên cũng đã bị xử lý. Sàn sạt. Khi mây đen thổi đi, mặt đất lại được ánh trăng chiếu sáng, phòng gạch trong khu rừng đã biến thành một vùng đổ nát. Hả, người đâu? Thiên Diện Ma Quân ló đầu ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, lại phát hiện trên mặt đất là đống đổ nát, bốn người Thạch Lỗi đã hoàn toàn biến mất, lập tức trở nên kinh hãi. Nếu như để trưởng môn biết các đệ tử đều biến mất, có lẽ bản Ma Quân sẽ bị treo lên đánh một trận mất. Thiên Diện Ma Quân lo nghĩ, vội vã phóng linh thức ra, căn cứ khí thức do đám thụ yêu để lại mà đuổi theo. Sáng sớm hôm sau, Thạch Lỗi tỉnh dậy. Không ổn. Hắn bỗng cảm giác ra đầu tê dại. Lại phát hiện mi tâm của mình bị một cây gai đặc biệt đâm vào, không thể sử dụng tu vi nữa. Quan sát bốn phía, Thạch Lỗi phát hiện Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tình và Vương Bình An cũng vừa mở mắt, mi tâm cũng bị một cây gai ghim vào. Chuyện gì vậy? Chúng ta bị đánh lén. Ta, đau quá, tới cùng thì ta bị thứ gì đâm vào mi tâm, chỉ cần chạm vào cũng đã đau tới chết, căn bản không thể rút ra được, chắc hẳn là nó đã hạn chế tu vi của ta. Tại sao ta thấy vị trí hiện tại của chúng ta giống như một chiếc lồng giam đây? Sau khi bốn vị đệ tử kinh hãi, phát hiện mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng giam hình tròn do dây leo tạo thành, treo trên một cây đại thụ cao hàng trăm mét, lơ lửng cách mặt đất khoảng mấy chục mét. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên cây này còn rất nhiều lồng giam khác, bên trong đều có không ít người bị giam giữ, nhiều như rừng, cũng có khoảng vài chục cái. Đạo hữu, các người biết nơi đây là nơi nào không? Thạch Lỗi hạ giọng, hỏi những người đang bị giam giữ cách đó khoảng 10 mét. Ta không muốn chết. Hai tên tu hành giả tóc tai bù xù tại lồng giam bên cạnh khóc lớn, nước mắt rơi như mưa, hiển nhiên tâm trí đã suy sụp. Ai, bọn họ đã bị ép điên, thế nhưng cũng dễ hiểu thôi, cách mỗi mấy ngày sẽ phải tận mắt nhìn thấy những tu hành giả khác bị hiến tế, mà còn không biết ngày nào thì mình cũng sẽ bước theo gót, không điên cuồng mới là kỳ lạ đó. Một giọng già nua vang lên. Bốn người Thạch Lỗi theo tiếng mà nhìn về phía một lồng giam cách nơi đây mười mấy mét. Phát hiện nơi đó chỉ có một ông lão tóc xám ngồi khoanh chân, lộ ra khá bình tĩnh. Lão tiền bối, chúng ta là đệ tử của Phiêu Miểu Phái, không biết ngài tới từ thế lực nào, xưng hô như thế nào, tại sao những thụ yêu này lại nhốt chúng ta? Thạch Lỗi vội vàng hỏi thăm ông lão kia, lộ ra vẻ kính cẩn. Phiêu Miểu Phái chưa từng nghe nói qua. Ông lão tóc xám ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vẻ cô đơn và tự diễu, nói lão phu từng là trưởng giáo một môn phái cao đẳng, về phần tục danh không nói cũng được. 3 tháng trước, lão phu dẫn theo môn hạ đệ tử ra ngoài chém yêu, lại bị những thuộc yêu này đánh lén vào ban đêm, ngay cả ta cũng trúng chấn hồn đinh, không thể vận dụng tu vi nữa. Chấn hồn đinh. 4 người Thạch Lỗi nhìn nhau, đều lộ vẻ ngỡ ngàng. Thấy vậy, ông lão giải thích chấn hồn đinh là thiên phú bản mệnh của thụ yêu này, nó là yêu tướng trung đẳng, thiên phú của nó cũng rất mạnh, phàm là bị chấn hồn đinh ghim vào mi tâm, tất cả tu hành giả có tu vi thấp hơn nó đều không chịu nổi, sẽ bị hạn chế hoàn toàn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? 4 người Thạch Lỗi run lẩy bẩy. Thụ yêu là yêu tướng trung đẳng đỉnh phong, nói cách khác, tu vi thấp hơn cấp bậc này, coi như tới cũng không đánh lại nó. Nhìn chung toàn bộ Phiêu Miểu phái, cũng chỉ có trưởng môn mới có thể nghiền ép thụ yêu này mà thôi. Thế nhưng vấn đề chính là, tu vi bị hạn chế, không thể mở nhẫn chữ vật được, lệnh bài thân phận ở bên trong cũng không thể lấy ra, không cách nào kêu cứu. Nghĩ tới đây, đám đệ tử đều cảm thấy chết chắc rồi. Làm sao bây giờ à? Ông lão cười tự giễu, ai, chỉ có đường đợi chết mà thôi. Có lẽ các ngươi còn không biết, thụ yêu bắt chúng ta tới đây, là vì hiến tế cho thụ tổ, từ đó lấy được mộc linh lực, để tăng tiến huyết mạch, đột phá cảnh giới. Hiến tế. 4 người Thạch Lỗi hít một ngụm khí lạnh. Nói vậy, chẳng phải là bọn họ sẽ chết chắc rồi. Trên bầu trời cách nơi đây mấy trăm mét, Thiên Diện Ma Quân hóa thành một đám mây trắng, quan sát phía dưới, phát hiện đó là một thung lũng rất lớn, trong đó ngoài một thụ yêu có tu vi yêu tướng trung đẳng đỉnh phong ra, còn có 10 mấy thụ yêu sắp bước vào yêu tướng hạ đẳng nữa. Trên mặt đất còn có không ít dây leo biết cử động, có mắt có mũi, hiển nhiên là thủ hạ của thống lĩnh thụ yêu. Nhiều người tới vậy, bản ma quân cũng đánh không lại. Thiên Diện Ma Quân ngẫm nghĩ, vội vã dùng linh thú các làm trạm trung chuyển, không ngừng kêu gọi Diệp Phong trên Phiêu Miểu phong. Hết chương 359. Chương 360 hiến tế, thủ tổ hiện thân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn đại điện. Diệp Phong mở nắp lò, cầm ra vấn thiên kính sau khi luyện lại. Mặc dù chỉ tăng lên tới linh khí trung phẩm đỉnh phong, thế nhưng phạm vi tìm kiếm đã tăng lên từ 1000 dặm biến thành 1500 dặm, với lại, coi như trong phạm vi tìm kiếm có trận pháp che phủ, cũng có thể nhìn rõ hơn khi trước. Cầm vấn thiên kính quan sát một lát, Diệp Phong càng ngày càng thích thú. Lúc này, hắn nhận được lời kêu gọi của Thiên Diện Ma Quân, ánh mắt ngưng tụ, vội vã mở vấn thiên kính ra. Một yêu tướng thụ yêu trung đẳng đỉnh phong. Diệp Phong nhìn cây đại thụ trong hình dám bắt đệ tử của bổn trưởng môn, xem ra, ngươi không muốn sống nữa rồi. Bởi vì nơi này cách sơn cốc kia mấy trăm dặm, hắn không thể nào chạy đến đó trước, cho nên chỉ có thể liên hệ với Thiên Diện Ma Quân thông qua vấn thiên kính trước. Tình huống thế nào? Diệp Phong hỏi. Thụ yêu kia có thiên phú bản mệnh là chấn hồn đinh, chỉ cần bị đóng đinh vào mi tâm, thì phàm là tu hành giả có tu vi thấp hơn nó đều không chịu nổi, tu vi sẽ bị phong ấn gắt gao. Thiên Diện Ma Quân giải thích. Hắn nghe lén cuộc đối thoại giữa Thạch Lỗi và lão giả, nắm giữ rất nhiều tin tức. Soạt. Lúc này, trong sơn cốc đột nhiên có gió lớn thổi tới. Tất cả cây cối đều đang lắc lư, lá cây xào xạc, vô số lá rơi trên mặt đất, trải một lớp thật dày. Tình huống như thế nào? Thạch Lỗi và 4 vị đệ tử kinh hãi. Lão giả trong lồng giam cách vách nhìn lên bầu trời, nói lại sắp bắt đầu, 7 ngày hiến tế một lần. Không biết lần này, ai sẽ là người may mắn kia đây? Hí. Vương Bình An run rẩy cả người, lão tiền bối đừng lo lắng, ta cảm thấy người hồng phúc tề thiên như ngài chắc chắn có thể sống đến cuối cùng. Chỉ mong đi, lão giả thì thầm. Sau khi bị vây khốn, nhìn tu hành giả xung quanh không ngừng bị thụ yêu hiến tế, đổi lấy mộc linh chi lực ở chỗ thụ tổ, hắn đã tuyệt vọng. Soạt soạt. Lồng giam của lão giả bỗng nhiên nổ tung. Một cái dây leo còn cứng cỏi sắc bén hơn cả linh khí hạ phẩm đâm xuyên hắn, ném lên trời cao, đụng vào một trận pháp lục mang tinh đã sớm ngưng tụ ra. Phanh. Cho dù hắn là cường giả tụ nguyên cảnh tầng 2, dưới tình huống tu vi bị phong ấn, cũng không thể nào chống cự trận pháp hiến tế cắn nuốt, trong nháy mắt hóa thành một mảnh sương mù. Mẹ kiếp. 4 đệ tử sợ ngây người. Lão tiền bối mới vừa rồi còn nói chuyện phiếm với bọn họ, kết quả sau một khắc liền biến mất, thật đúng là làm cho người ta tiếc hận. Sau đó 3 người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh như nghĩ đến cái gì, đồng thời nhìn Vương Bình An, chăm miệng một lời nói, sư đệ, vừa rồi ngươi nói cái gì? Vương Bình An trừng mắt nhìn, vừa rồi ta còn nói lão tiền bối có thể sống đến cuối cùng, nhưng ai ngờ lão là người đầu tiên chết. Độc sữa ngược hướng 1. Một độc sữa ngôn ngữ mạng được sử dụng nhiều trong game, thường dùng để chỉ những tướng hỗ trợ không những không thể hỗ trợ được cho những đồng đội trong team mà còn hại cho chết dẫn tới thua trận. Trong đầu 3 người Thạch Lỗi đồng thời nhảy ra ý nghĩ này. Người được Vương Bình An bái sư, không ai có thể sống sót, người được chính miệng hắn cam đoan có thể sống đến cuối cùng, kết quả lập tức chết tươi. Vì vậy, loại phỏng đoán độc sữa ngược hướng này có thể là sự thật. Nghĩ đến đây, ba người Thạch Lỗi đều hưng phấn. Cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy hy vọng thoát khỏi. Phía sau màn, Diệp Phong thấy được toàn bộ quá trình hiện trường thông qua vấn thiên kính, có thể cảm nhận được một cảm giác áp bách cực mạnh từ bên trong trận pháp lục mang tinh này. Trong đó, dường như có sinh linh đáng sợ hiện thân. Ầm ầm. Trên sơn cốc nơi thụ yêu ở chợt có sấm sét xuất hiện, trận pháp lục mang tinh kia cũng bắt đầu hội tụ về giữa, phía dưới xuất hiện một bóng dáng mờ ảo. Đó là một khuôn mặt khổng lồ. Hắn có mái tóc xanh dày, giống như vô số dây leo, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống tất cả sinh linh phía dưới, bờ môi chưa nhúc nhích, nhưng đã phát ra thanh âm. Hương vị không tệ, thưởng cho ngươi một linh chi lực. Mặt người há mồm phun ra ba sợi linh tơ màu xanh biếc to bằng sợi tóc, chậm rãi rơi từ trên bầu trời xuống, dung nhập vào trên thân thụ yêu cao trăm thước kia, làm cho khí tức của nó tăng vọt một đoạn, mắt thấy sắp đột phá đến yêu tướng cao đẳng. Cảm tạ thụ tổ đại nhân. Trên thân thụ yêu biến ảo ra một khuôn mặt già nua, ngẩng mặt cảm kích với mặt người màu xanh trên trời kia. Thụ tổ cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Khuôn mặt người to lớn đó chậm rãi tản đi, dần dần trở thành một hào quang màu xanh lam nhạt, tiếp theo hóa thành màu xanh biếc, cho đến khi biến mất không thấy. Trên mặt đất, thụ yêu nhìn lên bầu trời, có thể cảm nhận được khí tức trên người dần dần lớn mạnh, cảm khái nói rất tốt, khí tức mà bổn tọa tích lũy đã đạt tới cực hạn, kế tiếp, chỉ cần vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp là có thể thăng cấp lên yêu tướng cao đẳng. Là một thụ yêu có huyết mạch dưới lòng đất, nó dựa vào nhiều năm tích lũy, cùng với việc hiến tế vô số tu hành giả để đổi lấy mục linh chi lực để cải tạo bản thân mới có được tu vi hiện tại, trước mắt cuối cùng cũng có thể đột phá, hắn vô cùng cao hứng. Trong lao tù dây leo, ba người Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh, Hoắc Vân Kiệt nghe đến danh từ tam cửu tiểu thiên kiếp, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, có quyết định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.